Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 68, Hầu Vương. Uy hiếp, chít chít, võ đăng bốn phía, lít nha lít nhít hầu tử kết bè kết đội tới. Bầy khỉ lại tới, mọi người cẩn thận, tiến nhanh phòng tránh né. Lúc này, Thanh Hư đạo trưởng lập tức đưa ra cảnh cáo, làm cho tất cả mọi người đều vào nhà tránh né. Cái này một chi bầy khỉ lại đột kích nhiễu, mà lại bởi vì linh khí khôi phục, bầy khỉ phổ biến lợi hại hơn nhiều. Một số hầu tử tốc độ cực nhanh, có càng là khí lực kinh người vô cùng, nâng lên tảng đá liền trực tiếp hướng trên người ngươi nện. Quá xấu một đám gia hỏa, bầy khỉ. Liễu Thanh đứng tại diễn võ trường phía trên, đánh giá bốn phía bầy khỉ, lít nha lít nhít, xem chừng có ít nhất mấy trăm con, số lượng to lớn. Đạo hữu, mau mau vào nhà. Thanh Hư xem xét bên ngoài còn có người, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Bất quá Liễu Thanh lại không đi, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngược lại rất hứng thú đánh giá những thứ này hầu tử. Hầu tử nhóm cũng phát hiện Liễu Thanh người này, lập tức gào gào kêu hô lên, trên nhảy dưới tránh, bọn họ lộ ra rất táo bạo. Một con khỉ đột nhiên giơ lên một khối đá, còn lại hầu tử đồng dạng học theo giơ lên tảng đá. To to nhỏ nhỏ tảng đá nhắm ngay Liễu Thanh. Đạo hữu cẩn thận, mau tránh ra. Thanh Hư sắc mặt biến hóa, hai bộ vọt tới, đang muốn lôi đi Liễu Thanh vào nhà tránh né. Không có việc gì, chỉ là mấy con khỉ, đuổi đi chính là. Liễu Thanh mỉm cười, không có đem bầy khỉ để ở trong lòng. Gặp hắn không để ý, Thanh Hư ngưng trọng nói, đạo hữu chớ xem thường những thứ này hầu tử. Trải qua sơn lâm linh khí tẩm bổ, khí lực cùng tốc độ so trước đó lớn rất nhiều, mà lại linh trí không thấp. Bầy khỉ hầu vương, càng là vô cùng có khả năng đã thành tinh. Thanh Hư rất gấp, muốn đem Liễu Thanh kéo trở về phòng trốn tránh. Dù sao linh khí khôi phục về sau, những thứ này hầu tử cũng không bình thường. Nhìn xem những con khỉ kia, từng cái thân thể cường tráng, có không so người trưởng thành tiểu. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, lúc này, có một cái thể trạng to lớn hầu tử, giống như một cái thành người đồng dạng hình thể. Hai tay giơ cao lên một khối tảng đá lớn đối với Liễu Thanh hung hăng ném mạnh tới. Hô, sau một khắc, bầy khỉ quăng ra lít nha lít nhít tảng đá, lớn nhỏ không đều, đầy trời bay tới, tốc độ kia cùng lực lượng, người bình thường gặp khẳng định dọa sợ, bị nện đến tuyệt đối trọng thương. Đầu rơi máu chảy tại chỗ tử vong cũng có thể. Cẩn thận, Thanh Hư kinh hãi quát một tiếng, tiến lên trước một bước, trên thân đạo bào đột nhiên phồng lên, một cỗ cường đại khí tràn ngập, trong nháy mắt vỗ tới một trường. Bành, tảng đá bị Thanh Hư một trường vỗ bay ra ngoài. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn hắn, trên người đối phương có một cỗ khí, hẳn là nội lực, Thanh Hư đạo trưởng tu luyện ra một cỗ nội lực. Kỳ thật cũng rất bình thường. Linh khí khôi phục, người luyện võ luyện ra nội lực là lớn nhất chuyện không quá bình thường. Thanh Hư làm võ đăng trưởng môn, tu luyện chính tông võ đăng nội gia quyền, tự nhiên luyện ra một cỗ nội lực, thực lực không tầm thường. Đương nhiên tướng so với người bình thường mà nói, đạo trưởng thích võ nghệ. Liễu Thanh tán thưởng một tiếng. Thanh Hư đạo trưởng mặt lộ vẻ đắng chát, lắc đầu nói ra, đạo hữu nói đùa, lão đạo chút năng lực ấy không coi là gì, liền bầy khỉ hầu vương đều đánh không lại. Ồ, Liễu Thanh lập tức đến hứng thú, hỏi, hầu vương thực lực như thế nào? Dựa theo đạo trưởng ngươi nội gia tu vi hẳn là sẽ không a. Thanh Hư có chút quái dị đánh giá Liễu Thanh, nói ra, thí chủ, ngươi có thể nhìn ra ta tu luyện là nội gia quyền. Chẳng lẽ ngươi còn có thể xem thấu lão đạo tu vi? Ngươi trước tiên nói, hầu vương thực lực như thế nào? Liễu Thanh quan tâm nhất là hầu vương, nghe Thanh Hư đạo trưởng nói vô cùng có khả năng thành tinh, tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Ô, chấm ngoặc kép, lúc này, bầy khỉ đột nhiên táo động, Thanh Hư sắc mặt biến hóa, hô lớn, không tốt, hầu vương tới, nhanh, cùng ta vào nhà. Hắn có vẻ hơi khẩn trương, lôi kéo Liễu Thanh liền muốn trốn vào trong phòng. Đạo trưởng không vội, xem trước một chút con khỉ kia vương. Nó tới, Liễu Thanh thần sắc nhất động, đã ngừng lại Thanh hư đạo trưởng. Hắn sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy kim đỉnh phía trên đứng trước lấy một cái to lớn hầu tử. Toàn thân bộ lông màu vàng óng lập lòe tỏa sáng, nghênh phong tự múa. Hầu vương, Thanh hư thần sắc biến đổi, hô nhỏ một tiếng, hắn lộ ra rất cảnh giác, toàn thân nội lực phồng lên, hai mắt chăm chú nhìn hầu vương, hiển nhiên là trước đó tại hầu vương trong tay bị nhiều thua thiệt. Tự nhiên rất cẩn thận, Liễu Thanh lấy hiếu kỳ đánh giá hầu vương, đứng tại kim đỉnh phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, thân cao 2 mét, toàn thân bộ lông màu vàng óng phá lệ chói sáng. Khoan hãy nói, cái này hầu vương xem ra còn thật uy phong lẫm liệt. Một đôi mắt lộ ra một loại linh trí hào quang, hiển nhiên là thành tinh. Tiểu hầu nhi, xuống tới, Liễu Thanh đột nhiên mở miệng, đối với hầu vương vẫy tay. Bốn phía bầy khỉ bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, bên cạnh Thanh hư sững sờ, tiếp lấy có chút im lặng. Ngươi thế mà hô hầu vương gọi tiểu hầu nhi, người ta thành tinh, khẳng định nghe hiểu được. Quả nhiên, hầu vương nghe xong toàn thân xù lông, liệt răng gầm nhẹ, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nó đột nhiên thả người nhảy lên, theo kim đỉnh phía trên nhảy đến trước mặt hai người, vượt ngang hơn 20 mét khoảng cách, vững vàng rơi trên mặt đất, răng rắc một tiếng, nền đá gạch trực tiếp bị dẫm nứt mấy khối. Không tệ, có chút ý tứ, thể nội dựng dục ra một tia yêu lực. Chỉ ít tương đương với luyện khí một tầng tầng thứ. Liễu Thanh hai mắt sáng lên, đánh giá hầu vương, xem thấu lai lịch của đối phương. Hầu vương vừa đưa ra thì toàn thân xù lông, cảm thấy một cỗ nồng đậm nguy cơ, liền đến tự trước mắt cái này cái trẻ tuổi nhân loại nam tử. Nó trong lòng cảnh giác, vừa mới không có phát giác, vừa đưa ra thì cảm thấy một cỗ kinh khủng nguy cơ. Tên nhân loại này rất nguy hiểm. Tiểu Bạch, cùng nó chơi đùa, Liễu Thanh đột nhiên hô câu. Thanh hư còn chưa hiểu chuyện ra sao, chỉ thấy một đạo bạch quang lóe qua, trước mặt hầu vương nhất thời kêu to. Bành, một thân trầm đục, hầu vương thân thể cấp tốc lui lại, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, liệt răng giống to, nó chừng mắt trước xuất hiện một cái đồ vật, chính là bạch hồ. Bạch hồ, Thanh hư kinh ngạc nhìn cái kia bạch hồ, không sai. Chính là theo chân Liễu Thanh cùng đi Tiểu Bạch. Trước đó dưới chân núi thì giấu ở trong núi rừng, hiện tại đột nhiên xuất hiện, nhất kích liền đem hầu vương đánh lui. Tiểu Bạch, để ta nhìn ngươi tiến bộ. Liễu Thanh thanh âm vừa dứt, Tiểu Bạch nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía hầu vương. Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, giống như một đạo tàn ảnh, để hầu vương kêu sợ hãi liên tục. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, hầu vương cùng bạch hồ chiến đấu cùng một chỗ. Cả hai ngươi tới ta đi, đánh cho quên cả trời đất. Thanh hư đều nhìn ngây người, không nghĩ tới Liễu Thanh thế mà gọi tới một cái bạch hồ. Xem ra cũng là mở linh trí động vật, mà lại thực lực so với hầu vương phải cường đại hơn rất nhiều. Áp chế hầu vương đánh, để bầy khỉ đều xuất hiện to lớn bạo động. Ngao, chấm ngoặc kép. Đột nhiên hầu vương phát ra kêu đau một tiếng, thân thể bị bạch hồ nhất kích đánh bay ra ngoài, đập xuống đất. Nó mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn lấy bạch hồ, đang muốn mệnh lệnh bầy khỉ tiến công. Ngay tại lúc này, Liễu Thanh từng bước một đi hướng hầu vương, để nó trong lòng cảm giác nguy cơ bao phủ, toàn thân cứng đờ, biểu lộ hoảng sợ nhìn lấy hắn. Tiểu hầu nhi, có một chút linh trí thì nghịch ngợm. Liễu Thanh cười híp mắt nhìn lấy hầu vương, dọa đến cái sau đều nhanh nổ. Nó ra sức giãy giụa, muốn phải thoát đi, đáng tiếc bị một cổ khí tức vô hình chết ngăn chặn, không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho lấy Liễu Thanh đang vuốt đầu của nó. Hoảng sợ, sợ hãi, kiêng kỵ chờ một chút tâm tình tràn ngập hầu vương nội tâm. Loại kia tộc quần vương giả ngạo khí, để nó cảm giác một trận nhục nhã. Không muốn khuất phục, nhưng lại bị sợ hãi của nội tâm chỗ lấp đầy. Cuối cùng, hầu vương ngoan ngoãn rủ xuống đầu, không dám có mảy may phản kháng. Này mới đúng mà, Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Hắn nói ra, ngươi cái này hầu nhi, nhớ kỹ, về sau không thể điều ra, nếu không đưa ngươi linh thức đánh tan, để ngươi một lần nữa biến trở về một cái hạ cấp dã thú. Ngao, chấm ngoặc kép, hầu vương hoảng sợ gầm nhẹ, ánh mắt lộ ra một tia cầu xin tha thứ. Nó sợ, thật vô cùng hoảng sợ. Sau lưng Thanh Hư, còn có trong phòng còn lại đạo sĩ đều nhìn ngây người. Đây là cái kia uy phong lẫm lẫm hầu vương à? Vì gì e sợ như thế trước mắt vị thiếu niên này? Cái này, vẫn là hầu vương sao? Có người tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chỉ thấy, Liễu Thanh vỗ vỗ hầu vương đầu. Khiển trách, nhớ kỹ, về sau không thể lỗ mãng. Ngươi đi đi, nói xong hắn buông ra hầu vương áp chế. Cái sau thân thể khôi phục bình thường. Lập tức đứng lên, hai mắt hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh. Sau cùng, hầu vương hơi hơi khom người. Quay người nhảy lên nóc phòng. Nhìn Liễu Thanh một mắt, trực tiếp mang theo bầy khỉ rời đi võ đăng sơn. Tất cả mọi người ngây dại, có chút mộng, hầu vương cứ như vậy mang theo bầy khỉ đi. Thật bất khả tư nghị a. Tại chỗ, chỉ có Thanh Hư một người mới có thể thật sự hiểu. Liễu Thanh không phải người bình thường, có lẽ là một vị ẩn tàng sâu đậm cao nhân. Nghĩ đến cái này hắn nhất thời kích động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.